Kẻ chuyển sinh cuối cùng. Chương 49, tiến về Thánh Tuyền Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, tiến về Thánh Tuyền Tông. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người ở Thương Sơn phái tập trung lại mảnh đất phía sau môn phái. Khung cảnh Thương Sơn sáng sớm mờ ảo, phảng phất sương mù. Tất cả mọi người đều mặc tang phục, xếp hàng ngay ngắn. Liễu Doanh quỳ trước một ngôi mộ, thắp nhang. Gia Gia, người hãy an tâm, tiểu doanh của người sẽ sống thật tốt. Nàng chắp tay khấn vái. Một lúc sau, Mẫn Nhi dìu Thiên Tuyết đi tới. Trưởng môn, sư muội đã tỉnh lại. Lục Mẫn Nhi nói lớn. Đám người liền quay mặt về phía Thiên Tuyết mừng rỡ. Trưởng môn, đa tạ người đã cứu đệ tử. Thiên Tuyết đi tới Vương Nhất Tự. Hai tay ôm quyền nói. Tỉnh lại là tốt, tỉnh lại là tốt. Vương Nhất Tự mỉm cười. Các ngươi nghe cho rõ. Vương Nhất Tự nói lớn. Chỉ tay về phía Liễu Doanh. Từ giờ Liễu Doanh sẽ trở thành đường chủ y dược đường. Tất cả các ngươi phải đối với nàng thật tốt. Rõ. Đám đệ tử hô lớn. Quay về phía Liễu Doanh. Tham kiến đường chủ. Liễu Doanh ngập ngừng. Khẽ gật đầu. Tinh. Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ tinh anh. Mục tiêu nhiệm vụ. Tìm được bách độc lão quái. 1-1. Cứu Triệu Thiên Tuyết. 1-1. Phần thưởng. Linh thú đan công thức X1. 100 vạn kim tệ. 1.000 điểm cống hiến. Phần thưởng tự động chuyển vào không gian giới chỉ. Hệ thống thông báo. Linh thú đan. Vương Nhất Tự ầm thầm hỏi. Là loại đan dược cho khế ước thú. Một viên có thể giúp khế ước thú không cần ăn uống trong một tháng. Còn giúp nâng cao khả năng. Mau chóng tiến hóa. Hệ thống giải thích. Tốt a, Vương Nhất Tự hài lòng. Loại này đan dược cũng là rất cần thiết a, Thiên Tuyết. Ngươi lấy nhập môn quyển điền tên Liễu Đường chủ vào. Sau đó cùng bản tọa đến Hàn Vân Thành chiêu mộ đệ tử. Vương Nhất Tự nói. Triệu Thiên Tuyết gật đầu. Liền lấy ra nhập môn quyển. Các ngươi cũng giải tán đi tập luyện. Tối nay tổ chức tiệc mừng Thiên Tuyết. Vương Nhất Tự nói. Rõ. Đám đệ tử hô lớn. Sau đó từ từ giải tán. Sư tỷ, có thể giúp ta luyện tập. Âu Dương Kiệt đi đến cạnh Lục Thiên Cầm. Thiên Cầm gật đầu. Chúng ta cũng rời đi thôi. Vương Nhất Tự quay lại nói với ba vị phu nhân. Bốn người trực quay đi. Thì Liễu Doanh đi đến. Nắm lấy tay áo Vương Nhất Tự. Liễu đường chủ, còn có việc gì? Hắn quay lại hỏi. Ta, ngươi. Lời người nói đêm qua, nàng ấp úng, chúng ta đi thôi, Tố Tố khẽ ra hiệu cho Phiến La và Vi Nghi, ba người liền rời đi, Vương Nhất Tự nắm lấy tay Liễu Doanh, ta sẽ bảo vệ, che chở nàng cả kiếp này, lẫn kiếp sau, thật, thật sao, Liễu Doanh đỏ mặt, Vương Nhất Tự trìu mến nói, hắn chợt kéo nàng ôm vào, sau này Thương Sơn phái lớn mạnh. Ta sẽ bù cho nàng một cái hôn lễ thật lớn. Liễu Doanh đỏ mặt, nép vào ngực hắn. Đại điện Thương Sơn phái. Thiên Tuyết, ngươi là chủ nhân của thiên ma chi thể. Sau này ắt sẽ còn gặp khá nhiều rắc rối. Nên là cố gắng tu luyện thật nhanh. Vương Nhất Tự ngồi giữa đại điện nói. Đệ tử minh bạch, Thiên Tuyết ôm quyền nói. Phu quân, Thiên Tuyết có thiên ma chi thể. Nếu có thể tu luyện theo hướng ma tu. Sẽ phát triển rất nhanh. Trương Tố Tố nói. Ta sẽ nghĩ cách. Vương Nhất Tự suy nghĩ. Thiên Tuyết, người trước tiên cần phải thức tỉnh được thiên ma chi thể. Đó mới là sức mạnh thật sự của ngươi. Vâng, ngươi lui ra đi. Gọi Mẫn Nhi. Chốc nữa cùng bản tọa đi Hàn Vân Thành. Đệ tử cáo lui. Thiên Tuyết rời đi. Nếu có thể thức tỉnh được thiên ma chi thể. Thiên Tuyết có thể lãnh đạo cả ma tộc. Đó cũng có thể xem như cơ hội của nhân giới. Phiến La nói. Đúng là như vậy. Tố Tố gật đầu. Nhưng, thức tỉnh chi thể. Không phải việc. Đơn giản. Hoa Vi Nghi ngập ngừng nói. Tất cả dựa vào cơ duyên của Thiên Tuyết vậy. Vương Nhất Tự âm trầm nói. Trưởng môn, người đi Hàn Vân Thành có thể mua cho ta một số lượng hạt giống thảo dược được hay không? Ta thấy phía sau ngoại viện còn rất nhiều đất trống. Ta muốn cải tạo để trồng thảo dược. Liễu Doanh nói. Liễu muội, sau này muội cũng nên thay đổi cách xưng hô đi. Tố Tố mỉm cười, Liễu Doanh liền đỏ mặt. Thay đổi, đúng đấy, cũng nên như bọn ta. Gọi chàng là phu quân a, Mộc Phiến la thêm vào. Cũng nên là như vậy a, Vương Nhất tự cười nói. Liễu Doanh, nàng cũng cùng ta đi Hàn Vân Thành. Muốn mua gì cứ mua. Ta cũng không dành về thảo dược cho lắm. Liễu Doanh cúi mặt. Tin tức về vị phu nhân thứ tư của trưởng môn nhanh chóng được lan truyền khắp môn phái. Hàn Vân Thành, Vương Nhất Tự, Liễu Doanh, Triệu Thiên Tiết cùng Lục Mẫn Nhi tiến vào thành. Doanh Doanh, nàng dẫn Mẫn Nhi đi mua hạt giống. Cũng là mua sắm một chút. Vương Nhất Tự lấy ra 500 vạn ngân phiếu đưa cho Liễu Doanh. Ta và Thiên Tiết sẽ ở quảng trường trung tâm của thành chiêu mộ đệ tử. Nàng và Mẫn Nhi sau khi xong cũng đến đó a. Liễu Doanh gật đầu. Cầm lấy ngân phiếu. Sư nương, chúng ta mau đi thôi. Mẫn Nhi kéo tay Liễu Doanh rời đi. Đi thôi. Vương Nhất Tự nói với Thiên Tuyết. Quảng trường lớn trung tâm Hàn Vân Thành. Vương Nhất Tự cùng Thiên Tuyết ngồi phía sau một cái bàn lớn. Phía trước treo một bảng hiệu Thương Sơn Phái chiêu mộ đệ tử. Nhìn xem, là Thương Sơn Phái chiêu mộ đệ tử. Là một cái thập lưu phái đã đoạt quán quân môn phái luận võ a, có thể giúp cho Âu Dương Kiệt đoạt được quán quân. Lại còn không hề sợ hãi Thái Huyền Thánh Tông. Thương Sơn phái hẳn là không tầm thường. Cũng chỉ là một môn phái mới nổi. Đi, chúng ta tới xem. Đám người đi đường, võ giả, tán tu cùng bàn luận. Phút chốc sau, có khá nhiều người tập trung lại chỗ Vương Nhất Tự. Các vị, hôm nay Thương Sơn phái ta chiêu mộ đệ tử, không phân biệt nam nữ, không phân căn cốt tu vi, chỉ cần trên 15 tuổi, đều có thể ghi danh. Vương Nhất Tự đứng lên nói lớn, đám người nhao nhao lên, còn không phân biệt căn cốt, tu vi, chỉ cần đủ tuổi là có thể gia nhập sao? Đương nhiên, gia nhập Thương Sơn phái ta, tất cả tài nguyên, võ học, sẽ được nhận miễn phí. Vương Nhất Tự nói tiếp. Đám người lại một lần nữa ồn ào. Vương trưởng môn, Thương Sơn phái tại môn phái luận võ cũng đã chứng minh. Rõ ràng không hề thua kém những phái khác. Không biết khuyển tử nhà ta có thể gia nhập Thương Sơn phái. Tạ thành chủ từ trong đám người bước ra. Tạ thành chủ, Vương Nhất Tự ôm quyền chào. Đương nhiên là được. Phong Nhi, người đến đây. Tạ thành chủ gọi nhi tử hắn. Vương trưởng môn. Đây là nhi tử ta. Tạ Phong, ngươi xem thế nào. Tốt tốt a, Tạ công tử cốt cách rất tốt. Là một nhân tài đáng để đào tạo a, Vương Nhất Tự nói. Vậy xin nhờ Vương trưởng môn dạy dỗ hắn dùm ta. Tạ thành chủ cười nói. Không mau tham kiến trưởng môn. Tạ thành chủ nhìn nhi tử nói. Tạ Phong tham kiến trưởng môn. Tạ Phong hành lễ. Tốt tốt a, Thiên Tuyết. Màu điền tên Tạ công tử vào. Thiên Tiết liền mở nhập môn quyển ghi chép. Tạ thành chủ cũng cho nhi tử gia nhập Thương Sơn phái. Chắc chắn cũng tin tưởng tiền đồ sau này a, chúng ta cũng tới ghi danh đi. Tạ thành chủ như một phát đạn đầu tiên châm ngòi. Cả đám người tới xem. Đều nhao nhao lên. Lần lượt đến ghi danh. Việc ghi danh cũng không hề rắc rối. Vương Nhất Tự chỉ hỏi tên. Tuổi. Là có thể gia nhập. Tinh, chúc mừng chủ nhân chiêu mộ thành công đệ tử. Số lượng đệ tử hiện tại. 115, 500. Số lượng đệ tử hiện tại. 116, 500. 117, 500. Hệ thống liên tục thông báo. Sư nương, sau khi mua xong hạt giống, có thể mua một chút đồ ăn không? Mẫn Nhi nói với Liễu Doanh. Tất nhiên là được. Liễu Doanh mỉm cười. Hai người đi đến dược điếm. Ta muốn mua chỗ hạt giống này. Liễu Doanh lấy ra một tờ giấy đưa cho trưởng quầy. Xin cô nương chờ cho một chút. Tên trưởng quầy sau đó kêu bọn người làm đi lấy hạt giống. Thập phút sau. Cô nương. Đây là tất cả hạt giống cô nương cần. Cả thảy 400 vạn kim tệ. Liễu Doanh đưa cho trưởng quầy một tờ ngân phiếu. Sau đó thu hạt giống vào không gian giới chỉ. Hai người rời khỏi dược điếm. Hơn 2 canh giờ sau, tinh, chúc mừng chủ nhân chiêu mộ đệ tử thành công. Số lượng đệ tử hiện tại, 500, 500, hệ thống thông báo, Vương Nhất Tự hài lòng đứng dậy. Các vị, Thương Sơn phái ta hôm nay chiêu mộ đệ tử cũng kết thúc. Còn vị nào muốn đăng ký hãy chờ dịp sau. Đám người chưa được ghi danh hiện lên tiếc nuối. Dần dần tản đi, gần 400 tên đệ tử xếp hàng đứng phía sau. Trưởng môn, đệ tử và sư nương đã về tới A, Mẫn Nhi tung tăng đi tới. Trên tay còn cầm 2-3 que hồ lô nhào đường. Trưởng, phu, quân, đã chiêu mộ xong đệ tử. Liễu Doanh hỏi, tất cả đã xong. Khi nào về đến môn phái, nàng cũng chọn ra trong đám kia vài tên đệ tử để phụ giúp nàng chuyện dược đường. Vương Nhất Tự nói, Liễu Doanh gật đầu, chúng ta cũng trở về thôi. Vương Nhất Tự phất tay, đại điện Thương Sơn phái, Lý Tổng Quan, đây là 1.000 vạn kim tệ. Người dẫn đệ tử đến Hàn Vân Thành mua thêm thức ăn và rượu, để tối nay mở tiệc, cũng là đặt may thêm đồng phục cho những đệ tử mới gia nhập. Xây thêm, mở rộng xương phòng, đảm bảo đủ chỗ cho tất cả. Vương Nhất Tự nói, lão nô sẽ lập tức đi làm. Lý Tổng Quản cúi người rời đi. Thiên Tuyết, người phát cho đám đệ tử mới mỗi người một quyển dịch cân kinh, Tu La Trưởng và Bàn Long Kích, thêm 10 vạn linh thạch mỗi người. Sau đó sắp xếp chỗ ở tạm thời cho bọn chúng. Đợi khi xương phòng xây cất rộng ra thêm sẽ chính thức an bày. Thiên Tuyết nhận lấy không gian giới chỉ, sau đó lui ra. A Kiệt, người hướng dẫn đám đệ tử vừa nhập môn về khu tập luyện. Hướng dẫn bọn chúng, đệ tử Minh Bạch, Âu Dương kia ôm quyền, cũng lui ra. Vương Nhất Tự sau khi phân phối công việc cho đệ tử, liền quay về phía Liễu Doanh. Nàng cũng đi chọn ra chục tên đệ tử thích hợp gia nhập y dược đường. Được, đêm đó, Thương Sơn phái mở tiệc linh đình. Đám đệ tử mới gia nhập cũng được tham gia. Bọn hắn sau khi gia nhập Thương Sơn phái, liền được nhận rất nhiều tài nguyên. Cũng là rất hài lòng với quyết định của mình. Cả đám người ăn uống no say đến khuya. Canh 2, phòng trưởng môn, phu quân, chàng dường như có tâm sự a. Tố Tố nói, Vương Nhất Tự cùng 3 vị phu nhân đang ngồi ở bàn chính giữa phòng, cũng không có gì. Vương Nhất Tự nhấp một ngụm trà. À phải rồi, chúng ta còn một việc chưa làm. Mộc Phiến La chợt lên tiếng. Việc gì? Tố Tố hỏi. Thánh Tuyền Tông, Mộc Phiến La thản nhiên nói. Tố Tố, phu quân, chàng có định đến Thánh Tuyền Tông hay không? Phiến La hỏi. Tất nhiên, không thể nào bỏ qua cho bọn chúng được. Vương Nhất Tự âm trầm. Phu quân, thiếp thật không muốn liên lụy người vô tội. Hãm hại gia tộc thiếp chỉ có mỗi mình tên Nhạc Bất Quần cùng đám trưởng lão. Chúng đệ tử Thánh Tuyền Tông không hề can dự. Liệu có thể? Tố Tố nói. Vương Nhất Tự ôn nhu nói. Ta hiểu, ta sẽ có tính toán. Sẽ không hại đến người không liên can. Đa tạ phu quân. Tố Tố mỉm cười. Quyết định vậy đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi Thánh Tuyền Tông. Vương Nhất Tự nói. 3 vị phu nhân gật gật đầu. Cộc, cộc. Bất chợt có tiếng gõ cửa. Hoa Vi Nghi đứng dậy đi ra mở cửa. Liễu, muội. Hoa Vi Nghi bất ngờ. Ta. Liễu Doanh gương mặt đỏ ửng ấp úng nói. Phòng của ta đã được sắp xếp cho đám đệ tử. Thiên Tuyết nói là ta nên đến đấy. Tố Tố thấy Liễu Doanh liền đi đến nắm lấy tay nàng. Muội cũng là vợ của chàng, không cần ngại ngùng, vào đi. Vâng. Liễu Doanh mặt càng thêm đỏ. Sáng hôm sau, diễn võ tràng, đám đệ tử tập trung lại xếp hàng ngay ngắn. Vương Nhất Tự cùng 4 phu nhân đứng trên đại điện. Lần trước đi Thánh Tuyền Tông vì gặp phải bất trắc nên phải hoãn lại. Lần này, 3 đệ tử nội môn, cùng Trương Tấn, Âu Dương Kiệt, Lý Liên Hoa, 3 đệ tử ngoại môn sẽ cùng bản tọa và 4 vị phu nhân tiến đến Liên Minh Thánh Tuyền Tông. Vương Nhất Tự nói lớn, 6 tên đệ tử bước lên phía trước. Mục tiêu chỉ có 1. Vương Nhất Tự gằn giọng. Đánh sập Liên Minh Thánh Tuyền Tông. Đám đệ tử nhập môn trước đều hò reo. Đám vừa nhập môn thì ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn nhau. Chỉ với một vài người mà muốn đánh sập Liên Minh Thánh Tuyền Tông. Trưởng môn là đang nghiêm túc hay đang đùa giỡn vậy? Thật không thể nào. Ai nha, ta muốn về nhà. Lý Tổng Quan, Người thầy bản tọa trông nom môn phái. Được, đi thôi. Tiến về Liên Minh Thánh Tuyền Tông. Vương Nhất tự phất tay. Tinh, phát động nhiệm vụ tinh anh. Đánh bại Liên Minh Thánh Tuyền Tông. Mục tiêu nhiệm vụ, đánh bại trưởng lão Thánh Tuyền Tông. Không, 5, đánh bại minh chủ Liên Minh Thánh Tuyền Tông. Không, 1, phần thưởng, ngũ hành chi thể yếu quyết X1. 100 vạn kim tệ. 1.000 điểm cống hiến. Hệ thống thông báo. Cách chương.